Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, tôn này ngày mai hỏi lại hỏi canh. 3. Cầu vốt, Thiên Tuyền Thánh Địa, một tòa màu sắc rực rỡ trên tế đàn. Tử Tôn chắp lấy tay đứng thẳng, cái kia đầu đầy sợi tóc màu tím như chuẩn bị cương châm. Châm ở trong hư không? Mỗi một đạo sợi tóc đều giống như sắc bén trường kiếm. Giống như là muốn xé nứt thiên địa giống như. Hắn đôi mắt thâm thúy. Phảng phất một cái đen nhánh hắc động. Tại thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Tử Tôn thân thể không bình thường khôi ngô. Trên thân thể có bắp thịt hở ra. Trống lên trên thân áo màu tím. Hắn trong lỗ mũi có khí lưu phun trào. Giống như là trưởng như rắn lan lộn. Tế đàn cách đó không xa. Một vị Mỹ phụ thân hình chậm rãi nổi lên. Mỹ phụ kia ánh mắt phức tạp nhìn Tử Tôn liếc một chút. Trên mặt tựa hồ có mấy phần thất vọng cùng bi thương. Tử Tôn, người thật muốn làm như thế à? Mỹ phụ ung dung mà lộng lẫy. Nhưng là trên khuôn mặt lại là che kín bi thương. Tử Tôn chắp lấy tay. Thân hình tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Tựa hồ có chút điều hưu. Hắn chậm rãi quay người. Nhìn về phía nơi xa Mỹ phụ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí như kiếm khí, xé phá hư không, ta đã không có lựa chọn nào khác, chấm ngoặc kép, Tử Tôn trong đôi mắt tựa hồ có vẻ thống khổ hiện lên, dãy giụa bất định, sau cùng hóa thành ngưng thực, trở nên quyết tuyệt, hắn nhìn lấy Mỹ phụ, nói ra, Mỹ phụ lắc đầu, trong đôi mắt vẫn tồn tại như cũ lấy không thể tin, ngươi không cần quản ta. Ngươi chỉ cần ủng hộ ta được chứ? Tử Tôn thân hình lóe lên, chậm rãi từ trên tế đàn tung bay mà xuống, rơi vào Mỹ phụ bên người, giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua Mỹ phụ khuôn mặt. Ngươi làm như vậy, ta sao có thể ủng hộ ngươi? Là ngươi giết, Thánh chủ đại nhân. Mỹ phụ trong đôi mắt có vẻ sợ hãi hiện lên, nở nang thân thể đều là tại hơi hơi run run. Tử Tôn ánh mắt thâm thúy. Nhẹ nhàng kéo qua Mỹ phụ thân thể, khiến cho cái sau đầu tựa ở hắn trên đầu vai. Ta làm như vậy khẳng định là có ta lý do. Xin ngươi tin tưởng ta. Được chứ, ta muốn cho ngươi cùng Tử Vân sáng tạo một cái tốt đẹp hơn tương lai. Thánh chủ không phải ta giết, bằng vào ta tu vi làm sao có thể đủ sát thánh người đâu. Ầm ầm, màu sắc rực rỡ tế đàn trên không, hư không bắt đầu vặn vẹo. Mỹ phụ trong đôi mắt có vẻ hoảng sợ hiển hiện, nhìn về phía này hư không? Ngươi về trước đi, ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt, ta sẽ không để cho ngươi cùng Tử Vân bị thương tổn. Tử Tôn nghiêm túc nói, thủ trưởng nhẹ nhàng tại Mỹ phụ trên bờ vai vỗ, nhất thời Mỹ phụ thân hình chính là tung bay mà đi. Sau một khắc, Tử Tôn thân hình kiểu thuấn di trở lại trên tế đàn. Tế đàn trên không? Một vết nứt hiển hiện, về sau, này vết nứt bị xé rách ra đến, trong đó có hắc khí cuồn cuộn hiển hiện, ầm ầm, đó là minh khí, khủng bố cùng cực minh khí bốc lên, sau cùng hóa thành một chương dữ tợn ma đầu gương mặt khổng lồ. Ma đầu kia có bén nhọn răng nanh, trên trán càng là có một cái tiêm giác, có đại khí tức khủng bố, nhượng hư không đều là tại rung động. Cực độ đáng sợ, Tử Tôn tại khí tức kia phía dưới, đều là cảm thấy thân thể run nhẹ nhẹ, híp híp mắt, Tử Tôn thở ra một hơi, mà đầu kia gương mặt khổng lồ nhìn lấy Tử Tôn, sau một khắc, phát ra khạc khạc kiệt cười to thanh âm, Thiên Tuyền Thánh Địa Tử Tôn, đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền, tới đi, ngoặc kép, thao thiết cốc, huyết sắc tiết hoa càng lúc càng lớn, phong hô hô quét. Thổi lên cuồng phong, mang theo lạnh lẽo cùng thấu xương. Thiết Tiên Thành, Thao Thiết Quán ăn trước đó. Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử đều là cuồng nhiệt vô cùng nhìn lấy này chắp lấy tay. Lạnh nhạt đứng tại quán ăn trước cửa Thánh Sư trên thân. Thánh Sư thân thể phát sáng. Da thịt như bạch ngọc, tràn ngập huyền ảo khí tức. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng bộ phương. Rơi vào bước trên mặt chữ điền. Giống như là mang theo uy áp. Nhượng người chung quanh đều là bẩm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Vô hình áp lực, nhượng trong lòng mọi người nặng nề. thật sự là nhất tôn kinh khủng tồn tại. Bộ Phương mặt không biểu tình cùng nó đối mặt, mày nhăn lại, đối mặt hồi lâu. Ngày đó cơ thánh sư Mạc Thiên Cơ mới là sắc mặt nhất động, lộ ra một vòng nụ cười. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là sáng lên. Không hổ là Mạc bà bà coi trọng người, quả nhiên bất phàm, có thể cùng tôn đối mặt mà không sợ, có mấy phần sự tình. Mạc Thiên Cơ vừa cười vừa nói, trên mặt mang theo ôn hòa. Mở tiệm chính là buôn bán, tại hạ có thể vào đi, Mạc Thiên Cơ nói ra. Thế nhưng là miệng hắn trong mặc dù là hỏi thăm, thân thể lại là đã tiến vào trong nhà hàng. Sở Trường Sinh trong lòng rung động rung động, cho Mạc Thiên Cơ tránh ra vị trí. Liền xem như bây giờ đã nhóm lửa thần hòa, Sở Trường Sinh cảm giác trước mắt cái này Mạc Thiên Cơ tựa như là một tòa nguy nga như núi lớn. Nhượng hắn thần hỏa đều là tại chập chờn. Loại khí tức kia, thật sự là thật đáng sợ. Cái này Thiên Cơ Thánh Sư so với lúc trước nhìn thấy Ngọc Hằng Thánh Sư phải cường đại nhiều. Thiên Cơ Thánh Địa mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Thánh Sư đại nhân thế mà không có trước tìm này bộ lão bản muốn về Thiên Cơ Thánh nữ. Ngược lại là chạy đến người trong cửa tiệm mặt đi ăn cơm đi. Thánh Sư đại nhân làm việc, vẫn là trước sau như một không theo lẽ thường ra bài a. Bộ Phương đối với cái này Mạc Thiên Cơ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đến coi là đối phương là đến gây sự tình, kết quả là tới dùng cơm. Bất quá ăn cơm liền ăn cơm đi, dù sao giờ phút này cũng là buôn bán thời gian. Vào đi, muốn ăn cái gì tự mình nhìn thực đơn, điểm nói cho phục vụ viên, Bộ Phương nói ra. Nói xong, hắn chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Mạc Thiên Cơ thân thể mặc đồ trắng áo choàng, cả người thánh khiết vô cùng. Hắn ngồi tại trên bàn cơm, Thiên Cơ Thánh Địa lời các đệ tử cũng là theo vào đến. Đều là tìm chỗ ngồi xuống, vị trí không đủ, những người kia liền chen tại cửa ra vào, xem chừng lấy bên trong. Bọn họ cảm thấy Thánh Sư Đại Nhân khẳng định sẽ thay bọn họ đem Thánh Nữ Điện Hạ mang về. Thánh Sư khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn tựa hồ không có chút nào sốt ruột, ánh mắt chuyển hướng này thực đơn phía trên, liếc nhìn một hồi lâu, mới là điểm một phần thiên phẩm Phật khiêu tướng, về sau chính là cái gì cũng không nói, trầm mặc bắt đầu dò xét quán ăn, còn lại Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử làm theo cũng là học thánh sư bộ dáng, nhao nhao gọi món ăn, Sở Trường Sinh miệng đều muốn toét ra, không nghĩ tới hôm nay thế mà sinh ý tốt như vậy. Hắn đem những người này điểm thức ăn ngon nhau nhau nói cho Bộ Phương. Trong phòng bếp, Bộ Phương đã lấy ra kim sắc long cốt thái đao, nương theo lấy tiếng long ngâm, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cộc cộc cộc, thái đao bay tứ tung, nguyên liệu nấu ăn bị hắn phi tốc cắt nát, đắp lên tại sứ trong chén. Xuy xuy xuy, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là có nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà ra. Ấm áp trong nhà hàng, phiêu đãng lên say lòng người món ăn mùi thơm, ngược lại để rất nhiều người đều là cảm thấy một cỗ say mê. Ngoài cửa một trận huyên náo vang vọng, về sau Minh Vương ngươi A chính là chui vào. Tại Minh Vương ngươi A bên cạnh thân làm theo là theo chân một vị ăn mặc tử sắc váy dài nữ tử. Mạc Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào này trên người nữ tử, ánh mắt thâm thúy, A. Là Tử Tôn nữ nhi a, Mạc Thiên Cơ từ tốn nói. Minh Vương ngươi a híp mắt, hắn không nghĩ tới hôm nay quán ăn thế mà náo nhiệt như vậy, mà lại trong nhà hàng không khí tựa hồ trở nên có chút kỳ quái. Liếc nhìn một vòng, đều là không nhìn thấy chung quanh có vị trí, chỉ có Thánh Sư Mạc Thiên Cơ chung quanh có phòng trống. Cho nên Minh Vương ngươi a chính là kéo ra cái ghế, ngồi ở tại bên trên. Nhà a, người nhận ra a, ta đầy người hầu. Minh Vương ngươi a một tay bụng mặt, nói ra, hắn lấy ra một cây lạt điều, ngậm ở trên miệng. Minh Vương ngươi a gần nhất lạt điều rất lợi hại sung túc, cả người cũng rất lợi hại đắc ý, thỉnh thoảng liền lấy ra lạt điều ngậm lên môi. Một cây lạt điều có thể điêu một ngày, tựa hồ là bởi vì tìm tới từ Bộ Phương chỗ ấy đổi lấy lạt điều phương thức. Cho nên Minh Vương ngươi a người gặp việc vui tinh thần sảng. Tử Vân thánh nữ nhìn bầu trời Cơ Thánh Sư liếc một chút, hơi có chút kính sợ, xem như tử tôn nữ nhi, nàng tự nhiên là có gặp qua trong truyền thuyết Thiên Cơ Thánh Sư. Tuy nhiên cái này Thiên Cơ Thánh Sư thần bí khó lường. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là mình phụ thân đối với vị này tồn tại, tựa hồ không bình thường kiêng kỵ. Thiên Cơ Thánh Sư tay đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng điểm, cốc cốc cốc thanh âm vang vọng, nhượng trong nhà hàng tất cả mọi người là cảm thấy tâm hoảng hoảng. Mạc Thiên Cơ đối với Tử Vân thánh nữ cũng không có quá để ý, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Minh Vương Ngươi A trên thân. Người này, hắn nhìn không thấu, trên thân thể bao phủ một tầng mơ hồ sương mù, giống như là che đậy thiên cơ. Lấy hắn thiên cơ thuật, đều không cách nào liếc một chút nhìn thấu. Không chỉ là Minh Vương, cái này trong nhà hàng rất nhiều người, tựa hồ cũng bị che đậy thiên cơ. Lúc trước Bộ Phương, cái này Minh Vương Ngươi A, còn có nơi xa ngộ đạo thụ tiếp theo chỉ Hắc Cẩu, cùng cái kia kim sắc váy nữ oa tử, U Minh nữ hắn nhận ra. Thế nhưng là U Minh nữ trên thân nguyền rùa tựa hồ biến yếu rất nhiều. Thật sự là một nhà thần bí quán ăn. Khó trách Mạc bà sẽ để cho thánh nữ tới này trong nhà hàng lánh nạn. Đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì, Mạc bà thôi diễn tựa hồ xuất hiện sai lầm. Cái này quán ăn cũng không thể bảo vệ được thánh nữ. Đồ ăn đến lạc, Sở Trường Sinh nói. Hắn bưng nóng hôi hổi món ăn đi tới, dùng bình sứ chứa thiên phẩm Phật khiêu tường bày ở Thiên Cơ Thánh Sư trước mặt. Này Phật khiêu tường thượng Phật đà phảng phất sống tới giống như, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vui mừng hớn hở, trên đó còn có thủy khí từ trượt xuống xuống. Thiên Cơ Thánh Sư nhếch miệng lên, tựa hồ nhiều hứng thú, mở cái nắp, nhất thời quang mang bắn ra bốn phía. Phồn vinh mạnh mẽ mùi thơm nhượng Thiên Cơ Thánh Sư không khỏi híp lại con mắt. Hít một hơi thật sâu, thật tốt hương, Thiên Cơ Thánh Sư cảm khái. Hắn lấy ra thanh hoa từ muỗng, múc một muỗng nước canh, đổ vào trong miệng, nồng đậm thơm nước canh cửa vào. Trong nháy mắt chảy qua Mạc Thiên Cơ cổ họng, nhượng Mạc Thiên Cơ đều là không khỏi thở ra một hơi. Đập đi một chút miệng, uống ngon thật, chấm ngoặc kép, chung quanh Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái gì a? Thánh sư đại nhân thật đúng là đến dùng bữa. Nói xong mang thánh nữ điện hạ đi đâu? Bất quá tại trợn mắt hốc mồm về sau, thánh địa các đệ tử đều là bị mùi thơm hấp dẫn. Đều là hít một hơi thật sâu. Từng đạo món ăn từ trong phòng bếp mang sang. Nóng hôi hổi mà lên. Mờ mịt quán ăn trên không. Thiên Cơ Thánh Địa người nhất thời bắt đầu ăn uống thả cửa. Ăn quên cả trời đất. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, dùng sạch sẽ vải trắng lau qua trong tay nước đọng. Hắn kéo ra một chương dư thừa cái ghế, ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, mà Thiên Cơ Thánh Sư vừa mới ăn xong thiên phẩm Phật khiêu tướng. Hắn ăn cơm bộ dáng cũng là như vậy yêu nhã, ăn ngon thật, thật là mỹ vị, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên Cơ hài lòng tán thưởng. Sau một khắc, hắn để đũa xuống cùng cái muỗng, nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trệ. Tiểu gia hỏa, đến, hiện tại chúng ta tới nói chuyện chính sự. Hả? Sở Hữu ăn như hổ đói người nhất thời thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Sư, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thánh sư đại nhân rốt cục muốn bắt đầu chính sự a? Bộ Phương lông mày nhướng lên, mắt liếc thấy Thiên Cơ Thánh Sư, người nói. Mạc Thiên Cơ khóe miệng nhất thời vẩy một cái. Cái kia, ta hỏi thăm ngươi chừng nào thì đem thánh nữ trả lại. Hôm nay không được lời nói. Tôn ngày mai lại đến tiếp tục hỏi một chút. Hả? Sở Hữu vểnh tai chờ mong vạn phần người nhất thời ngẩn ngơ. Một mặt mộng bức, cái gì? Thánh sư đại nhân cái này nói là cái gì? Quỷ mẹ nó ngày mai hỏi lại hỏi nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.